Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634, thuần khiết. Giá, giá, tránh ra, trên trăm tên cẩm y vệ phiên tử, cưỡi ngựa cao to, thẳng đến phó phủ mà đi. Vương Húc ngồi tại trong kiệu, trên tay vuốt vuốt hai cái ngọc cầu. Cỗ kiệu từ bốn vị nhất lưu cao thủ dơ lên, chạy vội tốc độ so khoái mã đều không chậm, quả nhiên là lại nhanh lại ổn. Trong phim ảnh, thái tử đảng bại gọn gàng, phó thiên cừu bọn người đại hoạch toàn thắng, không biết lần này sẽ như thế nào. Ngồi tại trong kiệu, Vương Húc suy nghĩ rất nhiều. Phó thiên cừu làm kịch bản bên trong người thắng lớn. Hắn phần thắng không thể nghi ngờ so thái tử cao. Đại nhân, phó phủ đến, yến thập dục ngựa mà đến. Thanh âm như tuyến, rõ ràng truyền vào Vương Húc trong tai. Vương Húc xốc lên màn kiệu, lợi dụng con mắt thứ ba hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp phó phủ trên bầu trời, bao phủ đen nghịt một mảnh mây đen. Dù là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí vận cột khói, tản mát ra trước nay chưa từng có hào quang, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xông phá mây đen trở ngại. Kiếp số sao? Nhìn thấy che chắn khí vận mây đen, Vương Húc ngọc trong tay cầu bỗng nhiên ngừng chuyển động, âm thanh lạnh lùng nói, vây quanh, két. Vương Húc vừa mới nói xong, địa phó phủ đại môn ứng thanh mà ra, tinh thần phấn chấn phó thiên cừu. Người mặc một thân bạch y từ bên trong đi tới, cẩm y vệ quan binh vây chung quanh, nhìn xem chắp hai tay sau lưng, không có một chút e ngại phó thiên cừu, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào cho phải. Triều đình gian thần đương đạo, nịnh thần thông đồng làm bậy, ta tự nhiên kinh thành gặp mặt thánh thượng, dọn sạch yêu ma quỷ quái. Phó thiên cừu tựa như đã sớm liệu đến hết thảy, long hành hổ bộ đi ra phó phủ, giơ lên hai tay của mình. Vương đại nhân, mời đi, lão đầu tử liền đi với các ngươi một chuyến, nhìn xem ta đến tột cùng có thể thắng hay không chính. Vào xem, Vương Húc dò xét phó thiên cừu hai mắt, đôi yến thập đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Yến thập nhanh chân xông đi lên, thẳng vào phó phủ, rất nhanh liền đi mà quay lại. Đại nhân, phó trong phủ không không một người, đã sớm người đi nhà trống. Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn thấy nhân mã của mình vừa tới, phó thiên cừu liền biết trước ra nghênh tiếp, hắn liền biết bên trong sẽ không có người, bởi vì cái gọi là xuân nước sông ấm vịt tiên tri, phó thiên cừu chỉ sợ sớm đã tại phòng bị cái này một ngày. Nhận được tin tức thời gian so cẩm y vệ còn phải sớm hơn, đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Phó đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, cực đại cái phó gia, trên dưới mấy trăm người đi nhà trống không nói, còn một chút tin tức đều không lộ ra, thật sự là khó được a. Ta đoán một chút, ngươi làm như thế nào? Mấy trăm người không có khả năng hư không tiêu thất. Nhiều người như vậy xuất phủ cũng giấu bất quá cẩm y vệ. Ta đoán phó phủ bên trong tất có mật đạo a. Vương Húc từ cỗ kiệu bên trên xuống tới, một mặt ý cười đối phó thiên cừu chắp tay một cái. Hừ hừ, phó thiên cừu cũng không phủ nhận, thỏ khôn còn biết có ba hang đâu. Huống chi là người sống sờ sờ, nếu là liền điểm ấy dự phòng biện pháp đều không có, hắn cũng không cần cùng thái tử đảng đấu, trực tiếp nhận thua chẳng phải là bớt việc, đã hết thảy đều tại kế hoạch của đại nhân bên trong. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, mời đại nhân đi với ta một chuyến đi. Vương Húc không kỳ quái phó thiên cừu đã sớm chuẩn bị. Dù sao dạng này lão hồ ly, liền cẩm y vệ cái gì thời điểm bắt hắn đều biết. Như thế nào lại để người nhà trở thành tay cầm, rơi vào cẩm y vệ trên tay? Lão phu đời này xe gì đều ngồi qua, chính là không có ngồi qua xe chở tù, lần này cũng coi là như nguyện. Phó thiên cừu chắp hai tay sau lưng. mình hướng xe chở tù đi đến, thậm chí liền mở cửa đều không cần người khác, cười ha hả tướng mình nhốt đi vào. Vương Húc đợi đến Phó Thiên Cừu lên xe, vung tay lên đường, đưa Phó Đại Nhân kinh thành. Phó Thiên Cừu là triều đình trọng phạm, dựa theo ý tứ phía trên, cây vốn không sẽ tại địa phương dừng lại, nhất định phải hỏa tốc mang đến kinh thành mới được. Đồng dạng, đoạn đường này cũng sẽ không quá bình. Bên ngoài thái tử người Vu hãm Phó Thiên Cừu tạo phản, muốn áp giải hắn kinh thành thẩm vấn. Trên thực tế, thái tử đảng chịu vốn là không có ý định để hắn kinh thành, chỉ muốn đem hắn từ phó trong phủ dẫn dụ ra. Cũng may trên nửa đường đem hắn giải quyết hết. Mà chơi vui chính là muốn Phó Thiên Cừu kinh thành, ngược lại là đảng Đông Lâm đám người kia. Nếu như nói Phó Thiên Cừu bị giáng chức là thái tử đảng đối đảng Đông Lâm động thủ tín hiệu, như vậy Phó Thiên Cừu trở về kinh chính là đảng Đông Lâm sắp tín hiệu phản kích. Song phương đánh cờ tích tiểu thành đại, Phó Thiên Cừu chính là bên trong đầu sợi, có thể hay không tướng bí ẩn giải khai, túm kéo một cái này đầu sợi liền biết. Cho nên Hồng Công Công tại trước khi rời đi mới có thể ngữ trọng tâm trường nói, áp giải Phó Thiên Cừu vào kinh là một cái công lớn, nửa đường nếu là ra sơ suất, công lao cũng sẽ biến thành sai lầm. Ùng ục ục, Hạ Hầu tướng ở phía trước mở đường, Yến Thập ở phía sau bọc hậu, trên trăm tên cẩm y vệ vây quanh xe chở tù, một người đi đường trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vương Húc cỗ kiệu cùng xe chở tù đặt song song, hắn đối triều đình sự tình biết đến nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không cảm thấy Phó Thiên Cừu thật sự là tù phạm. Mặc dù tướng Phó Thiên Cừu nhốt vào trong tù xa, nhưng căn bản không cho hắn đeo lên thanh nẹp cùng xiềng chân. Ngược lại câu có câu không nói chuyện phiếm, Phó Thiên Cừu tâm sự rất nhiều, nói chuyện phiếm thời điểm không quan tâm, ngồi tại trong tù xa thỉnh thoảng hướng chung quanh quan sát. Vương Húc còn tưởng rằng hắn đang lo lắng thái tử đảng ám sát, thế là mở miệng nói, Phó Đại Nhân ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan để ngươi không ra được sai lầm. Nhưng mà phía trên đã nói đưa ngươi áp giải hồi kinh, ngươi cũng đừng nghĩ muốn cái gì đãi ngộ, nên thủ quy củ vẫn là phải thủ. Ta không phải đang lo lắng mình, mà là muốn nhìn một chút quê quán một ngọn cây cọng cỏ. Ta lần này vào kinh vô luận như thế nào là không về được. Phó Thiên Cừu ngữ khí điều hưu, chuyến này mặc kệ là thành công hay là thất bại, hắn đều không tiếp tục trở lại Phúc Châu khả năng. Thành công, Bình Bộ Thanh Vân chẳng những có thể từ quan lớn vị trí bên trên tiến thêm một bước, còn có thể chờ Hoàng đế Quy Thiên về sau, phụ tá Tân Hoàng lại mở thịnh thế. Đến tình trạng kia, hắn chính là đảng Đông Lâm đại công thần, triều đình kình thiên chi trụ, cáo lão hồi hương là không cần suy nghĩ, khẳng định phải lưu tại trong triều đình chấp trưởng triều cương. Thất bại, vậy thì càng đơn giản, mặc kệ là nửa đường bị người ám sát, mãi cho tới kinh thành đấu tranh thất bại, không thể thiếu bị người nghiền xương thành cho. Khi đó đừng nói là về nhà, có hay không toàn thây vẫn là hai chuyện, có thể sắn lầu cao sắp đổ, đỡ vạn dân tại Thủy Hòa, ta Phó Thiên Cừu chăm chết dứt khoát. Phó Thiên Cừu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong kiệu Vương Húc, cười nói, chỉ là có chết nhẹ tại Lông Ngỗng, có chết nặng như Thái Sơn. Ta mặc dù không sợ chết, thế nhưng không nghĩ không có chút giá trị chết đi. An toàn của ta liền giao phó cho Vương Đại Nhân. Ha ha, Vương Húc khóe miệng giật một cái. Hắn còn tưởng rằng Phó Thiên Cừu muốn khẳng khái chịu chết đâu, không nghĩ tới lời nói đến đằng sau phong hồi lộ truyền, lại biến thành năn nỉ hắn nhiều hơn bảo vệ. Đã như vậy, phía trước nói hiên ngang lẫm liệt làm cái gì? Quả nhiên là quan chữ hai tấm miệng, nói thế nào đều là hắn có đạo lý. Người cái này có hay không giấy bút nghiễn mực? Phó Thiên Cừu không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng cùng Vương Húc muốn lên văn phòng Tứ Bảo. Vương Húc đối người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh có đẩy Lương Thảo Đồ quân Nhu Cẩm Y về. Từ trên xe mang tới những này đồ vật, thần châu lịch 753 năm. Phó Thiên Cừu dính một hồi bút mực, trên giấy viết, trước binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu bị gian thần vu hãm. Bị áp giải hồi kinh trên đường cảm thán triều đình gian thần đương đạo. Dân chúng lầm than, biểu lộ cảm xúc hoành nguyện, nói, một sắn lầu cao sắp đổ, hai đỡ vạn dân tại Thủy Hòa, trăm chết dứt khoát, Vương Húc, ngoặc kép, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ làm người, thật có thể một điểm mặt đều không cần sao? Là, viết tự truyện rất nhiều người, nhưng là chân chính tự truyện, đều là yêu cầu để sử gia đi viết. Vì cái gì? Bởi vì phải gìn giữ lịch sử khách quan tính. Mình cho mình viết tự truyện, chủ quan sắc thái quá nồng nặc, một mực vì sử gia kiêng kỵ. Người hiện đại, mình cho mình viết tự truyện nhiều hơn. Chỉ cần là cái danh nhân liền viết tự truyện, tựa như không làm như vậy liền hiển không ra chính mình danh vọng đến. Trên thực tế đều là tại cho mình trên mặt thiếp vàng. Nhưng là, nơi này là Liêu Trai có được hay không? Dân phong thuần phác, không phải các loại xáo lộ tầng tầng lớp lớp hiện đại. Chẳng lẽ nói, Phó Thiên Cừu cũng là xuyên qua tới, khác kim thủ chỉ không có điểm sáng. Liền đem hậu thế bản thân đóng gói điểm kỹ năng sáng lên. Thế nào, xem không hiểu a? Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vương Húc rất là kinh ngạc biểu lộ. Phó Thiên Cừu cười khẽ, tiếu dung rất là thần bí. Danh vọng làm sao tới, đều là bị người thổi nâng lên đến. Người thổi ta, ta nâng ngươi, một tới hai đi danh vọng liền có. Người trẻ tuổi, học tập lấy một chút đi, ngươi còn non lắm đây. Vương Húc không nói gì, khoan hãy nói, xác thực xúc động rất sâu. Cùng những này trải qua mưa gió, cười nhìn triều đình phân tranh lão hồ ly so sánh. Mình quả nhiên là cái thực sự người, quá thuần khiết, không có không biết xấu hổ như vậy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.